xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 475, Tiếu Lạc diễn trò, góc truyện audio.com. Tiếu Lạc cười vùi vào lòng Cố Mạc, anh rể em đau quá. Cố Mạc không nói gì, ôm Tiếu Lạc về phòng cô ta. Tiếu Bằng Trình đi theo phía sau, nói với Dương Nguyệt Quyên, bà vào thay quần áo cho Tiếu Lạc, sau đó đưa con bé đi bệnh viện. Cố Mạc bình tĩnh nói, em trai con là người có quyền nhất trong khoa chỉnh hình, để con gọi điện thoại một chút xem cậu ấy có ở bệnh viện hay không. Nếu xương cốt không gãy mà chỉ bị trẹo thì chỉ cần nằm viện vài ngày là được. Thật sao, vậy thì tốt quá, Tiếu Bằng Trình cảm kích cười rộ lên. Lúc ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tiếu Lạc, Tiếu Nhiễm cảm thấy trong lòng mình cực kỳ không thoải mái. Tiếu Lạc đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Cố Mạc. Nhìn thấy Tiếu Lạc được Cố Mạc ôm trong lòng, cô cảm thấy giống như bị người ta bóp nghẹt. Cô đi theo Cố Mạc trở lại phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa trước mặt Cố Mạc. Cố Mạc nhăn mày một chút, có chút không thoải mái nhưng cũng không thả Tiếu Lạc xuống, chỉ bước nhanh hơn, đặt Tiếu Lạc lên giường. Sau khi nhận được thông tin em trai đang ở trong phòng cấp cứu, anh nói thông tin cho mọi người rồi rời khỏi phòng Tiếu Lạc. Đứng trước cửa phòng Tiếu Nhiễm, anh phát hiện cửa phòng bị khóa, gõ vài cái. Nhóc con, mở cửa. Không mở, anh đi tìm Tiếu Lạc mà ôm ấp đi. Tiếu Nhiễm ghen tị gầm lên. Đừng náo, mở cửa đi, đừng để mọi người cười chê. Cố Mạc trầm giọng nói. Nghe Cố Mạc nói vậy, Tiếu Nhiễm mới mở cửa ra. Sau khi Cố Mạc vào phòng, cô cũng xoay người đi vào trong. Cố Mạc giữ tay Tiếu Nhiễm, không vui nói. Nhóc con, đừng náo nữa. Em làm sao chứ, rõ ràng anh biết rõ Tiếu Lạc dùng kế vậy mà vẫn chăm sóc cô ta. Lại còn lo lắng bế cô ta như vậy chứ. Mắt Tiếu Nhiễm đỏ lên, cô không tin Cố Mạc ngốc đến mức không biết được mưu kế của Tiếu Lạc, vậy mà anh vẫn chủ động mắc mưu. Lại còn không cho cô tỏ thái độ nữa. Cô ta thật sự bị thương, anh cũng không thể để ba vợ bế được, sức khỏe ba không tốt mà. Cố Mạc thở dài, ôm Tiếu Nhiễm vào trong lòng, nhưng cũng không thể ôm cô ta, cứ để cô ta tự sinh tự diệt là được. Ai bảo cô ta bày mưu chứ, ngã chết cũng là cô ta tự tìm. Tiếu Nhiễm tùy hứng nhìn Cố Mạc, Cố Mạc là người đàn ông của cô, không thể đối xử tốt với người phụ nữ khác ngoài cô. Cô cảm thấy áy náy với Tưởng Y Nhiên nhưng không hề áy náy với Tiếu Lạc. Mặc kệ là ai, nếu cướp đi người đàn ông của cô là có tội, chết cũng đáng. Sao hôm nay em lại không hiểu chuyện như thế hả? Cố Mạc co mày nhìn Tiếu Nhiễm. Trong ấn tượng của anh, Tiếu Nhiễm rất lương thiện, nói như thế nào thì Tiếu Lạc cũng là em gái cô, vậy mà cô có thể nhẫn tâm nói để mặc Tiếu Lạc tự sinh tự diệt. Em không hiểu chuyện đó, anh không cần quan tâm đến em đâu, ai hiểu chuyện thì anh đi quan tâm người đó đi. Tiếu Nhiễm đẩy Cố Mạc ra, đau lòng gầm lên, vì Tiếu Lạc mà anh nỡ mắng cô, anh chăm sóc Tiếu Lạc là xuất phát từ phản xạ tự nhiên của người bác sĩ. Cho dù cô ta cười hết trước mặt anh cũng không có tác dụng. Trong mắt bác sĩ, bệnh nhân chỉ như một đống máu thịt thôi. Nhóc con, chúng ta đừng tranh cãi nữa. Cố Mạc bất đắc dĩ nhìn Tiếu Nhiễm, một đống máu thịt, vậy thì cũng là máu thịt đầy hương vị rồi. Tiếu Nhiễm bĩu môi, trong lòng vẫn không thoải mái. Trong mắt anh chỉ có em là đầy hương vị thôi. Cố Mạc cười ôm Tiếu Nhiễm, hôn một cái lên trán cô. Không ngờ trong mắt anh em cũng chỉ là một đống máu thịt. Đầy mùi vị, Tiếu, góc truyện audio.com, Nhiễm bất mãn nhìn Cố Mạc. Trong mắt anh, chỉ có em mới là phụ nữ thôi. Cố Mạc cúi đầu, mị hoặc nói bên tai Tiếu Nhiễm. Cách chương.